Chương 648, hậu chi hậu giác ngốc bẩm sinh. Hạ Nhược Phi cái thứ nhất xua tay nói nói, hay là thôi đi trai hiền không cùng nữ đấu ngươi xem thường nữ nhân sao chắc ý ý ý lập tức nói nói, còn là nói ngươi sợ thua cho nữ nhân chúng ta thật mất mặt ra. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, ta sẽ thua bởi ngươi bất quá chắc ý ý ý ý bạn học, phép khích tướng đối với ta là vô dụng, ta thật sự không muốn chơi cái này, các ngươi chơi đi này loại vượt cửa ải hạng mục. Khảo nghiệm đơn giản chính là thân thể tính dẻo dai và cân bằng năng lực, đương nhiên, đối với thể lực cũng có yêu cầu tương đối, này đối với Hạ Nhược Phi tới nói không khác nào trò trẻ con. Không cầm hắn được không gian sau phục dụng nhiều như vậy thối thể thang, sau đó càng la bước lên con đường tu luyện, chỉ bằng mượn hắn trước đây ở trong bộ đội thân thủ, phải nhanh chóng song thành như vậy vượt cửa ải hạng mục đều cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Đối với không có tính khiêu chiến sự tình, Hạ Nhược Phi đích thật là một chút hứng thú cũng không có. Chán chắc y dù y y bĩu môi nói nói, tiếp theo lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Vi. Tống Vi liền vội vàng nói nói, ta cũng không muốn chơi, ta không biết bơi rơi trong nước lời nhất định sẽ sang thủy này, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì đi. Chắc y dù y y hầm hừ no y nói, vì vì, trong nước đều có nhân viên cứu sinh, sợ cái gì lại nói ngươi cứ như vậy không có lòng tin cảm giác mình nhất định sẽ rơi xuống nước. Tống Vi cười híp mắt nói nói, y y y đồng học, ngươi cũng đừng khuyên ta, này loại chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không thử. Nếu như ngươi cảm thấy một người chơi thẻ nhạt, vẫn là nhiều du nói một chút. Tống Duệ chú đi. Chắc y y y nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Duệ, nói nói, đại thúc, ngươi sẽ không phải cũng không muốn chơi chứ. Tống Duệ dù muốn hay không liền nói nói, chơi đương nhiên chơi, ta cũng không giống như một ít người như vậy lâm trận lùi bước. Ha đại thúc, nhận thức ngươi lâu như vậy, liền câu nói này nói đến ta trong tâm khảm. Chắc ý ý ý cao hưng nói nói, na nở dê nói xong còn liếc liếc qua Hạ Nhược Phi. Tống Duệ dở khóc dở cười nói, ngươi biết ta rất lâu rồi sao. Chắc ý ý ý ý nguyên bản cũng chính là thuận miệng nói, bất quá mặc dù là ý thức được nói sai, ngoài miệng cũng là tuyệt đối không thể chịu thua. Na nở dê cứng rắn chống đỡ nói nói, đều biết hơn nửa ngày rồi, được có mấy trăm ngàn giây đây, cái này còn không lâu. A Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi nhất thời vui khôn tả địa bắt đầu cười lớn, mà Tống Duệ thì lại vô về chán nói nói, vâng quá lâu ai nha, không cần để ý những chi tiết này mà. Chắc ý ý ý nói. Nói, chúng ta đi đổi nhóm nói xong, chắc ý ý ý đi tới Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi trước mặt đưa tay ra. Làm gì? Tống Vi không hiểu hỏi. Vé vào cửa A, các ngươi không chơi cũng chớ lãng phí. Chắc y dù y thì chuyện đương nhiên nói nói, ta thay đổi nhóm cùng đại thúc cùng nhau chơi đùa, chúng ta mỗi người đều có thể chơi bôn nở lần đây cho ngươi. Cho ngươi Hạ Nhược Phi vội và gác cửa nhóm đưa cho chắc y dù y. Chắc y dù y đem hai người vé vào cửa thu đi qua, nói nói, đại thúc, lo lắng làm gì đi A. Nói xong, na nở dê kéo lại Tống Duệ tay, hướng về vượt cửa ải hạng mục lối vào bước nhanh chạy đi. Tống Duệ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị chắc y y y mang ngã trên mặt đất, sau đó 10 phân chật vật bị chắc y y y lôi kéo, thân bất do kỷ chạy về phía đổi nhóm nơi. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi tìm một cái không người che nắng ghế tựa ngồi xuống, một người muốn một chén nước trái cây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Tống Vi, ngươi người bạn học này thật có ý tứ. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên nói nói, y y y người này chính là không giữ mồm giữ miệng, nói chuyện đều không trải qua đầu óc. Ngươi chớ để ý a, ta chú ý cao y di. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, liền Tống Duệ bị đả kích thành như vậy chưa từng chú ý đây, ta biết nhỏ nhen như vậy. Hạ Nhược Phi nói nói Tống Duệ, Tống Vi cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía đang ở lối vào đổi phiếu hai người, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người thản nhiên ngồi ở che nắng trên ghế, liếc nhìn chắc y y cùng Tống Duệ hai người chơi vượt cửa ải hạng mục. Tống Duệ người này bình thường rất ít rèn luyện, hơn nữa thân thể năng lực cân đối cũng không tốt lắm, lảo đảo vọt qua cửa thứ nhất, ở cửa ải tiếp theo liền trợn chân một cái tiến vào trong nước. Mà chắc y y nhưng ma y lì hệ ú không nhở ưa nở dê ma y dâu, nhiều lần xem ra đều sắp rơi xuống nước, đều bị na nở dê hữu kinh vô hiểm vọt tới. Một đường vọt tới điếm củ ồ y chắc y y y y đắc ý lấy được một cái nhỏ quà tặng, sau đó từ điếm củ ồ y trở về khởi điểm, lúc này Tống Duệ mới chật vật bơi đến bên bờ, từ thang cuốn trèo lên trên. Chắc y y y vừa vặn đi ngang qua bên cạnh ao, tự nhiên không thể thiếu một trận chế nhạo. Lần thứ hai, lần thứ ba tình huống cũng gần như, tuy rằng chắc y thì không có duy trì vận may của nàng, cũng là trên đường rơi xuống nước, thế nhưng mỗi lần đều so với Tống Duệ sông quan đếm nhiều. Tống Vi thấy thế hé miệng cười nói, lần này y cái kia nha đầu muốn đắc y nói không chắc Tống Duệ là cố ý làm cho nàng đây. Hạ Nhược Phi hơi nết khỏe môi lên một tia độ cong nói. Ta nhìn không giống đi, Tống Vi nói, hắn mỗi lần rơi xuống nước tư thế đều chật vật như vậy, nếu như là giả vờ, đó cũng quá liều mạng đi. Chúng ta nhìn tiếp thôi, Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói. Ánh mắt của hắn tự nhiên so với Tống Vi độc ác, Tống Duệ lần thứ nhất rơi xuống nước thật là không có gì chuẩn bị, hơn nữa còn là bởi vì chân trượt. Mà là lần thứ hai, lần thứ ba tuy rằng cũng mười phân bức bách thật, có thể Hạ Nhược Phi vẫn là liếc mắt liền nhìn ra thân thể của hắn cũng không có mất đi cân bằng. Hơn nữa này hai lần rơi xuống nước đều là ở chắc y vừa vặn nhìn lúc tới, vì lẽ đó hắn trong lòng đã nhiên. Tống Duệ tiểu tử này cũng học được dùng mưu kế, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút buồn cười. Đúng như dự đoán, hai người còn có một lần cuối cùng vượt qua ải cơ hội, mà về hai người đồng thời đứng ở trên khởi điểm là chắc y chủ động nói ra nói cùng Tống Duệ đồng thời vượt qua ải. Tống Vi cũng rất nhanh phát hiện tình cảnh này, không khỏi kinh ngạc chuyển đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Cửa thứ nhất là tương tự Mai Hoa Thung cản trở, trước mặt đã chơi đùa ba lần, chắc y cũng là xe nhẹ chạy đường quen, bước đi như bay địa liền vào tới. Sau đó Na Nở Dê cũng không tiếp tục đi phía trước, mà là đứng ở tại chỗ chờ Tống Duệ, tuy rằng cách khá xa hai người nghe không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể thấy Na Nở Dê hẳn là đang cổ vũ Tống Duệ. Rất nhanh Tống Duệ cũng thuận lợi thông qua Mai Hoa Thung, ngay ở Tống Duệ nhảy lên bên trong bình đài thời điểm. Chắc y còn chủ động đưa tay ra kéo hắn một cái. Tống Vi không nhịn được nói, Tống Duệ chú thật rảo hoạt ta. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ngươi nhìn ra dô y. Tống Vi có chút hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, hỏi nói, ngươi sớm nhìn ra rồi đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, vừa nãy ở cửa tiệm rượu, các ngươi sau khi đi vào tiểu tử này tìm ta muốn giao cạo dâu, ta cũng cảm giác tình huống không đúng. Tống Vi trên mặt lộ ra một tia lo lắng, nói, Y là gia đình bình thường lớn lên, e sợ Na Nở Dê cùng Tống Duệ chú Hạ Nhược Phi cắt. Đức Tống Vi, nói, bát tự cũng còn không có cong lên đây, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì. Y là ta tốt nhất bạn thân A. Tống Vi nói, ta cũng không muốn Na Nở Dê chịu đến tổn thương gì, ngươi đừng nhìn nàng lẫm lẫm liệt liệt, ở cảm tình phương diện có thể đơn thuần. Có thể thấy, bằng không cũng sẽ không đối với Tống Duệ hào không phòng bị. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Tống Vi hờn dỗi nói, ngươi còn nói sao, ngươi cũng là trợ trụ vi ngược ta đây gọi giúp người thành đạt có được hay không. Hạ Nhược Phi nói, Tống Duệ tiểu tử này như trước kia không giống nhau, lại nói chắc y là của ngươi bạn thân, tiểu tử này biết nặng nhẹ, chắc chắn sẽ không cố ý chơi trêu người ta tình cảm. Tống Vi gật đầu một cái nói, chỉ mong đi ta cũng không muốn y bị thương tổn lý giải. Hạ Nhược Phi cười nói, yên tâm đi ta cũng sẽ tìm cơ hội cùng Tống Duệ nói một chút. Cảm tạ Tống Vi chân thành nói. Hạ Nhược Phi chuyển đầu nhìn Tống Vi một chút nói, đại điện nữ, cùng ta khách khí như vậy. Tống Vi nhất thời vừa thẹn lại quẫn, hờn dỗi nói, ai là của ngươi đại điệt con gái a. Hạ Nhược Phi chuyện đương nhiên nói, Tống Duệ là ta tốt nhất anh em huynh đệ, ngươi là hắn chất con gái không cũng chính là ta chất con gái sao. Cái kia Thiên Tống bí thư cũng là nói như vậy, ngươi lại nói ta mặc kệ ngươi. Tống Vi tức giận nói. Hạ Nhược Phi bắt đầu cười ha hả, hai người lại đưa ánh mắt nhìn về phía vượt cửa ải thi đấu nói. Ngay ở hai người nói chuyện này không lâu sau, chắc y đã cùng Tống Duệ chung sức hợp tác, đến cuối cùng một cửa. Lúc này hai người đang ở bò lên phía trên, lúc này Tống Duệ cũng phát lực, nhanh nhẹn địa leo lên sau cùng đài cao, sau đó nằm xuống lấy tay dò xét xuống, lôi kéo chắc y đồng thời leo lên đài cao. Hai người hợp tác vượt cửa ải thành công, chắc y cao hứng nha y nho tờ liền hô y, còn hưng phấn hơn địa cùng Tống Duệ đang ôm nhau. Tống Vi nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được lắc lắc đầu nói, này ngốc nha đầu. Hạ Nhược Phi cười nói, Tống Vi, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như chắc y cùng Tống Duệ thật sự thành. Vậy ngươi chẳng phải là muốn gọi nàng thầm thầm. Tống Vi một hồi ngây ngẩn cả người, Hạ Nhược Phi thì lại cười ha ha đứng dậy, hướng về chắc y cùng Tống Duệ hai người đến đón. Tống Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hờn dỗi địa dậm chân, cũng mau bước đi theo. Chắc y máy bay là chạm vạng 6 giờ rưỡi, vì lẽ đó đang chơi đùa vượt cửa ải hạng mục phía sau, một nhóm bô nở người liền rời đi cái này nước thiên đường, chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm. Hạ Nhược Phi đối với vùng này tương đối quen thuộc, trực tiếp lái xe mang của BNHN đi tới khoảng cách sân bay cách đó không xa một nhà hải sản cửa hàng lớn. Dọc theo đường đi chắc y dĩ thì còn hưng phấn hơn no y không ngừng, đặc biệt là đối với bọn họ lần thứ 4 chung sức hợp tác cộng đồng vượt cửa ải thành công tráng cử say xưa vui nói, còn chưa phải là địa lôi kéo Tống Duệ thu được hắn bằng chứng. Mà hai người từng có cộng đồng hợp tác trải qua phía sau, Tống Duệ cũng không giống trước như vậy câu nệ, cười híp mắt cùng chắc y dĩ thì một hát một cùng. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ngồi ở hàng trước liếc nhau một cái, Tống Vi trong lòng bên trong âm thầm lắc đầu nói, cái này ngốc nha đầu cũng thật là trì độn a, rất nhanh mọi người liền đi tới hải sản cửa hàng lớn. Hạ Nhược Phi thuần thục điểm một đống hải sản, địa phương nổi danh nhất Trương Cảng Hải Ngọc Trai tự nhiên là không thiếu được, ngoài ra còn có so biển, sinh hầu, chín tiết tôm chờ chút Hạ Nhược Phi phải lái xe, mà Tống Vi bởi vì thân thể còn đang khôi phục, vì lẽ đó hai người cũng không thể uống rượu. Bất quá chắc y dù y lại nói hải sản nhất định phải kết hợp địa. Đối với không uống rượu hai người giúp đỡ khinh bỉ, sau đó kêu lên người phục vụ đến điểm một cắm xanh ti, chuẩn bị cùng Tống Duệ đối ẩm. Tống Duệ đối với lần này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn cười ha hả cho chắc y dù y rót rượu. Rất nhanh hải sản liền lên tới, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi muốn nước trái cây, mà chắc y dù y thì lại cùng Tống Duệ uống địa. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Nhắc tới ngày tự nhiên cũng là không bị ràng buộc, mà cửa hàng lớn tầm nhìn rộng rãi, trước mặt chính là một mảnh bãi biển, đi lên trước nữa nhưng là vừa nhìn biển rộng vô tận, hoàn cảnh tương đối khá, vì lẽ đó bữa cơm này bầu không khí cũng tốt vô cùng. Chắc y dù y vốn là như quen thuộc tính cách, đi qua một bữa cơm đã sớm cùng Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ quen thuộc, mọi người rất tự nhiên liền trao đổi tin nhắn. Hạ Nhược Phi rõ ràng thấy được Tống Duệ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười Tống Đại Thiếu muốn theo đuổi con gái, lúc nào để ý như vậy cẩn thận quá, bất quá này cũng từ một cái mặt bên nói rõ Tống Duệ đối với này nhất kiến trung tình chắc y y y thật vẫn nghe quan tâm, không phải giống như kiểu trước đây ôm vui đùa một chút mà thôi tâm thái. Hạ Nhược Phi cảm giác được có chút vui mừng, đương nhiên hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù Tống Duệ cùng chắc y y y thật sự cùng đi tới, hai người đường phải đi còn rất dài. Bên trong trở ngại lớn nhất không thể nghi ngờ liền là đến từ gia tộc áp lực. Tống gia như vậy nhà giàu đại tộc, Tống Duệ lại là trưởng tử trưởng tôn, hắn tìm một hàn môn chi nữ nhất định là không được cho phép trước Tống gia liền vì hắn an bài Điển Tuệ Lan con gái Lộc Du, chỉ có như vậy trong chính trị môn đăng hộ đối hôn nhân, mới là bị Tống gia trưởng đối cho rằng là thích hợp nhất. Hạ Nhược Phi có thể dự kiến, Tống Duệ đem phải đối mặt lớn dường nào lực cản cùng khó khăn. Mà có thể hay không khắc phục những này khó khăn, liền muốn nhìn Tống Duệ lớn bao nhiêu quyết tâm, hiện tại Hạ Nhược Phi cũng không biết được. Hơn 5 giờ một chút, bô nở người đã cơm nước non nê. Chắc y dù y cướp thanh toán xong, sau đó đoàn người ra ngoài lên xe, Hạ Nhược Phi lái xe hướng về phía phi trường hướng về chạy tới. Trên đường, chắc y dù y điện thoại di động bên trong truyền đến một tiếng tin nhắn tiếng nhắc nhở. Na nở dê hoa mở điện thoại di động kiểm tra một hồi phía sau. Sắc mặt liền trở nên hơi không xong, nửa thiên hạ đến đều vẫn liễu ra liễu dịu nói không ngừng na nở dê, cũng trở nên hơi trầm mặc. Tống Vi Ân cần hỏi nói, y lìa y lìa, làm sao vậy không có chuyện gì chắc y lìa bĩu môi nói. Tống Duệ khẽ to mày, hỏi nói, ngươi gặp phải cái gì khó xử sao nói ra có thế mọi người có thể giúp ngươi đây chắc y lìa nhìn Tống Duệ một chút nói, đại thúc, nếu như ra ra ngươi đúng là Tống Lão. Vậy khẳng định có thể giúp đỡ ta hiện tại mà hay là thôi đi Tống Vi không khỏi có chút buồn cười địa chuyển đầu nhìn chắc y lý y lý một chút, lòng nói này nha đầu cũng thật là sau đó nếu như nàng biết Tống Duệ thúc ra ra thực sự là Tống Lao, không biết sẽ là vẻ mặt gì. Đến cùng chuyện gì mà ai cho ngươi pha tờ ra tin nhắn a Tống Vi hỏi, y lý có chuyện gì không vui nói ngay a ngươi còn có nên hay không chúng ta là bằng hữu dô y chắc y lý thất vọng nói. Kim Na phát Kim Na Tống Vi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi, chính là văn học viện chính là cái kia ngươi chừng nào thì thêm Na nở dê tin nhắn ngày đó khảo hạch thời điểm nói nhiều chắc y bĩu môi nói, là Na nở dê nhất định phải thêm ta nàng kia cho phát cái gì Tống Vi hỏi. Còn có thể là nội dung gì chắc y thở dài một hơi nói, cùng ta khoe khoang chứ ai không nói này không chuyện vui hồi kinh chi sau kế tục tìm việc làm là được rồi. không có gì ghê gớm này, nói chuyện đừng nói một nửa a. Tống Duệ nói, rốt cuộc là chuyện gì, kinh thành bên kia ta còn là có mấy người bằng hữu, nói không chắc có thể giúp đỡ ngươi.